chú thấy là Ấn Độ nằm bằng tiện thằng này, có tiền ở Việt Nam tại sao không bán mua nhà riêng ở hay là ra chung cư ở, mở chung nhà vậy nó không thích cái mùi của bả. Tất cả tài sản có còn lại Việt Nam của bả má giấu đừng cho nó biết, để mà má thủ má già. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, tình mẹ thương con á là cả một cái sự bao la và không tính toán. Chỉ muốn cuộc đời con mình á nó bình yên thôi. À, muốn nó sung sướng, có người chồng hạnh phúc. Nhưng có đôi khi đó là người mẹ bị dính vào một cái hoàn cảnh mà tiến thoái lưỡng nan. Và lúc này bà phải đưa ra một cái quyết định mà bà không thể nào làm được. Tại vì quyết định để mà cắt đứt với con là cả một cái sự đau đớn. Nhưng mà tiếp tục như vậy thì bà phải đau đớn mỗi ngày. Nhìn thấy con mình như vậy, câu chuyện là một câu chuyện mà thật sự rằng là Ngọc Nhi, nếu mà Ngọc Nhi đặt vào cái trường hợp của người mẹ này, chắc lẽ Ngọc Nhi cũng không biết phải làm sao quý vị. Thật sự, khi Ngọc Nhi nghe câu chuyện của bà kể đó, Ngọc Nhi vừa nghe, trong đầu lúc này lại hiện ra cái hình ảnh của những đứa con gái Ngọc Nhi liền. Rồi như bà đã sợ hãi là chết rồi, nếu mà con mình nó gặp một người chồng như vậy rồi, mình phải làm sao đây? Mình mất con mình à? Hay là mình bỏ con mình? Ngọc Nhi sợ, Ngọc Nhi rất là sợ. Đó. Thì thưa quý vị, một cái câu chuyện mà chúng ta là một cái bài học đối với Ngọc Nhi đó. Khi mình quyết định để tài sản cho con, hay là mình nuôi con lớn lên, nó chọn hôn nhân bằng tình yêu của nó, nhưng please mỗi ngày trong lúc nó đang trưởng thành, mình hãy dạy cái đứa trẻ là như thế nào là tìm một người chồng mà có đạo đức, nó cực kỳ quan trọng hơn một người chồng giàu có tiền mà không có đạo đức. Ngọc Nhi nhớ là hồi năm mà con bé Jennifer Chung là đứa lớn, nó 9 tuổi đó. Mỗi ngày mấy đứa cháu đi học đó, Ngọc Nhi mỗi ngày một chút dạy con, thấy mấy đứa Mỹ không nó ăn mặc vậy đó. Mình là người Việt Nam nha con, đừng giống vậy nha con. Hay là gái Việt Nam phải dày, phải kia, phải nọ, như là nhồi sọ nó vào đầu nó. Để mà nó nhiễm được cái cách sống của người vợ châu Á. Nhưng mà cũng không có nhường nhịn quá, chịu đựng quá là đó. Mỗi lần một cái hoàn cảnh của ai xảy ra xung quanh, Ngọc Nhi đều kể cho cháu nghe. Từ lúc cháu 9 tuổi mà những cái chuyện tình cảm có kể, nhưng mà khi bắt đầu cháu trưởng thành ở 17, 18 tuổi dần dần, thì những câu chuyện của những gia đình xung quanh Nhi hay kể, để cháu nó nghe được và hiểu được cái kinh nghiệm đau thương để nó tránh, nhất là trong hôn nhân. Đó. Thì câu chuyện này, một câu chuyện là một người mẹ, chỉ một đứa con gái duy nhất thôi. Thì bà ở Việt Nam, con gái bà cũng ở Việt Nam. Rồi mà chồng bà chết, bên chồng bà đó rất là khá, và chồng là con trai một. Thì từ hồi bà lấy chồng, năm bà mới có 19 tuổi thôi, là ở với chồng. Ở với chồng rồi nuôi mẹ chồng luôn. Đó, sinh một đứa con. Rồi khi mà nó lớn lên á, thì thú vị, ba mẹ chồng mất. Thì để tất cả tài sản ở chồng bà. Thì khi rồi chồng bà mất, rồi bà bị cancer, thì bà hưởng tất cả đất đai của bên chồng. Rất là khá. Thì con gái bà nó cũng trưởng thành, thì bà cho đi du học. Sau thời gian học xong đại học, bà tìm một cách lo đi du học. Thì khi cháu sang đây, cháu đi du học, thì cháu cũng là nên người và cháu lập gia đình muộn, là bởi vì lo học, lo hành, với lại đó hẳn là cháu cũng là cái đứa con gái rất là ngoan quý vị. Thì ông tạm thời không có nói là cái tuổi của cháu chính xác và những câu chuyện chính xác về cái năm tháng của người mẹ, bởi vì tránh cái tình trạng là người mẹ muốn như vậy, là muốn Ngọc Nhi là như là kể một câu chuyện chung chung thôi. Thì thú vị, cô ấy kể như vậy nè, cô ấy cỡ tuổi Ngọc Nhi đó quý vị. Thì cô ấy nói là cô ấy là một người được may mắn là bên chồng đó là cha mẹ chồng rất là tốt với mình đó, và có một thằng con trai, nhưng mà không có cái kiểu mà có một con trai rồi hành hạ con dâu, là nghĩ là mày cầm quyền con tôi rồi, không có quý vị. Thương con dâu dữ lắm, bởi vì người mẹ chồng là người rất là hiểu biết, và bà ấy nói rằng là sau này vợ chồng mình chết á, thì con gái người ta là sẽ lo cho con trai mình rồi cháu mình phải tốt với nó, phải cảm ơn nó bởi vì nó còn ở lại để lo gia đình mình. Thì trước lúc người mẹ chồng mất đó, thì bà bệnh rất là nặng, nằm một thời gian lâu dài, thì bà ấy nắm tay cổ và nói rằng là mẹ không mong cái gì hết, tất cả tài sản đồ mẹ đều để lại thay là chồng con, nhưng mà chỉ mong rằng đừng bỏ con trai mẹ. Đó, thành ra vì cái lời đó đó mà cổ nói là cổ thương chồng và chồng cũng là một người tốt nên cổ thương. Rồi cổ không may là ông bà mất cách cho có mấy năm, rồi thời gian sau chồng cổ mất. Cái lúc này là con bà đi du học rồi, thì đất đai của cả bà có nhiều. Thì đi học xong ở Mỹ thì trong thời gian đó nó quen với người này, là một cái anh chàng người Ấn Độ mà là sống ở Mỹ lâu năm. Đó, có nghĩa là đi qua theo gia đình bảo lãnh hồi lúc còn bé. Thì lúc mà nghe nói là người Ấn Độ họ rất là kẹo đó, mà họ cũng sống kỹ lắm, thì bà cũng nghĩ đạo này là tốt cho con mình thôi. Thì có những lúc đó là quen nhau rồi làm thế thì cho con bà ở lại đó, làm cái hôn thú, tại nó thương con gái bà lắm. Thì con gái bà là không có thương nó nhiều, nhưng mà cái dạng giống như là lúc thời điểm đó là cũng hết thời hạn cổ phải học xong ra trường, thì gặp con này thương mình, cưới mình. Và bên gia đình rất là khá giả, thật sự gia đình Ấn Độ có nhiều gia đình ở bên Mỹ đó quý vị, họ khá nhiều đời lắm quý vị. Họ giàu sẵn từ bên nước của họ, rồi qua đây họ học kỹ sư, họ làm bác sĩ kỹ sư, họ rất đa số người Ấn Độ học giỏi lắm. Khu vực Phi đang ở bây giờ đó cũng rất là nhiều người Ấn Độ xung quanh, nhưng cũng có qua lại với họ nhiều, nhưng mà cái cách suy nghĩ của họ rất là thiển cận, thành ra Ngọc Nhi cũng ít có qua lại. Thì thưa quý vị là rồi con gái bà lấy chồng, thì bà cũng nó làm hôn thú rồi nó ở lại rồi. Thì sau khi đó thì có làm một cái đám cưới rất là lớn theo phong tục Ấn Độ. Rồi bà thì đi qua đây lợi thăm con, được theo giấy tờ. Rồi một ngày đó thì nó nói rằng con lãnh mẹ qua luôn. Thì từ lúc mà con bà lãnh bà qua đó, thì đất đai nhà cửa của bà cũng còn ở Việt Nam hết, nhưng mà tiền bà rất là thoải mái, bà bán một vài miếng đất lo cho con. Thì lúc mà con muốn lãnh đi luôn thì bà để cho con bà lãnh. Bà có thẻ xanh rồi, nhưng tất cả đất đai nhà cửa Việt Nam là bán đi hơn phân nửa. Tại vì bây giờ thì nó đã lên giá cao, bà nghĩ rằng cũng không lên cao được mà bán. Thì bà nói Ngọc Nhi như này nè, là Ngọc Nhi biết hôn, xưng mình với Ngọc Nhi là tài sản của mình ở Việt Nam. Hiện giờ đó là mình có mấy căn nhà. Một tháng đó là tiền mà cho thuê nhà, những công ty thuê mình đem về vài trăm triệu. Một tháng tiền thuê nhà, bà cho thuê nhà, bà thu vô đó vài trăm triệu. Còn tài sản trong ngân hàng thì cũng có số con số lên tới vài chục tỷ, là bà cũng có mấy triệu đó quý vị. Còn vài căn nhà đất thì mình bán gần như gần hết rồi, chỉ có hai mẹ con. Thì đây là những cái gì mà mình để lại cho con mình. Bởi vì mình nghĩ đó là mình không có sống lâu với nó, cho nên mình để lại cho con mình. Đó là cái lời bà nói. Thì khi mà cái sự việc xảy ra là từ cái lúc mà bà đi sang bên Mỹ, thì con gái bên lãnh sang ở chung, là nó bắt có bầu đứa đầu lòng, thì bà qua bà nuôi đẻ con bà. Cái người mẹ Ấn Độ của bên con bà đó, mẹ chồng thì không có take care gì hết đó, họ kỳ thị, tuy rằng con họ thương cưới nhưng mà họ không thích người Việt Nam. Thì bà nói như vậy, họ có thân mật với là họ cũng có nhà riêng. Thì hai vợ chồng ở, thì bà qua cái thời điểm đầu bà qua đó thì bà cũng chăm con gái, lo cơm nước. Dần dần bà thấy thằng rể nó không thích bà, thì bà nói có nhiều khi đó là nó có cái vẻ cáo gắt với bà, không nói chuyện làm mình lì, bà cũng buồn. Cho nên á, một cái chuyện này là quý vị, gần đây đó là bà mua một cái tai nghe mà phiên dịch, thì chắc là quý vị nào ở Mỹ biết cái này, Ngọc Nhi cũng đang cho người thân của Ngọc Nhi xài. Người anh của Ngọc Nhi cũng lấy vợ sang Mỹ mà không biết tiếng Anh, thì Ngọc Nhi mua cho ảnh một cái tai nghe, có nghĩa rằng người ta nói tiếng Mỹ thì nó dịch thành cái tiếng Việt cho lỗ tai của ảnh cho ảnh nghe. Quý vị mua rất là mắc tiền đó nha, có cái loại từ 100 mấy, có loại 200 mấy, có loại có mấy chục à, đừng mua là mấy chục. Ngọc Nhi mua cho ảnh mấy lần rồi, nó quá thời gian ngắn nó hư, và đồng thời là nó dịch không có chính xác. Nhưng quý vị mua cái loại mắc tiền nó khoảng gần 200 đồng á, thì quý vị có đưa coi phim á, là vô rạp nói tiếng Anh, nó trong này ổng nghe ra tiếng Việt hết trơn, là cũng rất là chuẩn quý vị đó. Rồi mà đó là cái app mà nó phải cài vào điện thoại, thì mình đọc những cái thông tin nó dịch ra bằng tiếng Việt cho mình được luôn đó. Thì đó là cái vấn đề tiện lắm. Thì ảnh học tiếng Anh bằng cách đó đó, thì bà nói là bà con gái bà đó là nó không biết bà mua cái đó, tại vì bà thấy rằng rẻ bà nó ưa càm ràm, càm nhằn với con, bằng cách mà cứ ngồi gầm mặt xuống không biết chuyện gì. Thì bà mới tâm sự với nhờ đặt con bà có những cái đứa bạn đi học chung mà nó thân lắm, thì kiểu như bà như má nuôi vậy đó, cũng giúp đỡ tụi nó, cho nên là tụi rất là thương bà. Thì con gái bà có hai đứa bạn gái thân, thì tụi nó mua cho bà cái tai nghe đó để hiểu cái gì. Thì bà nghe, thì bà thấy là con rể của bà đó là nó cứ chê bà là cái người dân quê, dân dốt, người với dưới giường. Mà con gái bà không có thay đổi sắc mặt, cứ là ngồi đó làm nó cằn nhằn, nói rằng là qua đây đó là phải có tiền ở Việt Nam, tại sao không bán mua nhà riêng ở, là ra chung cư ở, mà ở chung nhà vậy nó không thích cái mùi của bà, không thích cái mùi của mẹ em sức ba cái mùi giàu anh chị không nổi. Thực sự đã có những người nước ngoài họ không chịu nổi mùi dầu xanh của Việt Nam mình, mùi dầu xanh không chịu nổi, chính Ngọc Nhi cũng vậy. Trên máy bay mà một người nào mà đi về Việt Nam mà móc cái chai dầu ra sức phải là cả khoang máy bay nó ngợp muốn chết luôn. Thì mà mình đang mệt nó lại mình mệt thêm thì nó nói là nó không chịu nổi cái mùi dầu của mẹ nó, cái mùi nước hoa của mẹ em nó hôi quá. Thì con gái mới giải thích rằng đó là cái mùi dầu như là dầu trị bệnh thôi. Thì bà thấy trong nhà con gái bà lép vế lắm, thì bà cũng ráng nhịn, nghĩ rằng là chắc là trong thời gian con gái bà sanh đẻ thì nó bực bội, nó không có quan hệ với vợ được, rồi nhà cửa tiếng khóc không nít, rồi thai tả thường xuyên, rồi thêm một người dâu ở, thì bà cũng nhịn. Nhưng mà bà ráng bà nhịn. Cứ mỗi một ngày đi làm về, cái việc đầu tiên là nó cằn nhằn là nhà không sạch, đồ ăn ăn không được, vợ nó phải ra làm đồ ăn Ấn Độ của nó ăn, tại vì cổ học làm đồ ăn Ấn Độ theo cho bên chồng. Rồi mẹ nó phải nấu riêng, mà bà nói rằng là nhiều khi bà không dám nấu đồ ăn ở nhà nữa, bà cứ đi order đồ ăn bà ăn không, tại vì cái mùi đồ ăn Việt Nam mình nó có nước mắm. Bà hâm lên là nó chửi, nó cằn nhằn nó chửi, mà nó không dám chửi bà, mà nó dùng dằn cái mặt với bà và nó không nhìn thấy mặt bà, mà con gái bà là không hề phản ứng cái gì hết. Thì chưa tới một cái lần thì bà mới ngồi xuống buổi tối, bà nói là hình như mẹ thấy đó là chồng con nó không thích mẹ ở đây phải không. Thì con gái mới nói như vậy là thật sự ra đó là mẹ chồng của nó tuy rằng ở bên Mỹ mấy chục năm nay, nhưng mà mẹ nó là theo cái kiểu là American ways, là theo kiểu Mỹ, là nước hoa xài cũng thơm và ăn mặc theo kiểu Mỹ sang trọng. Tuy là cũng mặc đồ truyền thống Ấn Độ nhưng mà họ có một cách sống khác mình, cho nên là họ chổi với mẹ. Thì giờ con mong là mẹ thay đổi đi, là mẹ đừng có mặc cái mấy bộ đồ ở Việt Nam ở nhà, mà áo đầm đi, rồi mẹ xài nước hoa đi, chứ mẹ đừng có xài cái dầu xanh nữa, mà mẹ đổi cách ăn uống đi. Thì bà mới nói rằng làm sao mẹ đổi được, mẹ quen rồi. Mẹ là người Việt Nam quê mùa, mà nhà bà ở dưới quê, thì bà nói rằng là ở miền Tây mình đó. Thì bà nói rằng là mẹ nuôi mẹ tới lớn rồi, giờ bắt mẹ phải thay đổi theo mẹ chồng của mày à. Thì nó không trả lời, nhưng mà nó hỏi rằng nó khó xử. Thì bà ở như vậy cho đến, bà thấy con gái bà ở tới 2-3 tháng để bà chăm sóc, tại vì con gái nó mệt mỏi. Thì thưa quý vị, trong suốt thời gian đó bà chịu áp lực với con rể rất là nhiều. Rồi bà để con bà... cháu bà nó cứng cáp rồi, thì con gái bà nó thôi mẹ về Việt Nam chơi đi, con khỏe rồi, là đuổi khéo bà rất là buồn, và bà đi về Việt Nam. Thì bà đi về Việt Nam sống, cũng liên lạc điện thoại với con, những cuộc điện thoại rảnh điện nó khi nó không bắt có chồng ở nhà nó không dám bắt, rồi nó lại có bầu đứa thứ nhì. Thì lúc này đó là nó lại kêu bà qua để mà chăm cháu. Thì nó đẻ năm 1 đó quý vị, thì bà lại cũng thương con khăn gối lên. Thì khi đi qua đó, thằng rể nó đưa bà một cái tờ giấy. Có nghĩa là khi bà qua thì nó cũng đón bình thường. Thì cái buổi tối đó là con gái bà nó ngủ, thì nó qua nó gõ cửa phòng, thằng rể gõ phòng, bà đưa tờ giấy bằng tiếng Việt, nó mướn ai đọc á, nó mướn ai viết đó là: thứ nhất, bà phải giữ vệ sinh trong nhà, bà phải rửa tay thường xuyên, bà không được ăn đồ ăn Việt Nam trong nhà, bà phải ăn đồ ăn Ấn Độ hoặc là bà đi mua đồ Mỹ bà ăn. Đó. Bà không được xài nữa cái mùi dầu đó. Thì bà ok. Bà đọc xong bà chỉ nói, bà gật đầu, bà không nói hết. Bà buồn, nhưng bà nhìn con bà lúc đó nó sắp sanh rồi. Thì rồi bà cũng chăm cháu. Từ cái lúc đưa tờ giấy xong là mỗi ngày nó không nhìn mặt bà, nó không nói chuyện, bà vẫn giữ vậy. Bà cảm thấy là sống một cái nhà. Xin lỗi quý vị, đây là nhớ nhất quý vị là nhà của nó nha. Cái là nó cưới vợ về, nó có nhà của nó rồi. Thì bà sống ngột ngạt. Thì bà mới cũng ráng chịu. Cuối cùng thì bà mới nói với con gái bà là: ba ngần mẹ sang đây, mẹ giữ cháu ngoại với con. Trước cái giờ chồng con đi về đó, thì mẹ sẽ qua nhà của bé Loan mẹ ở. Bé Loan là con gái nuôi của bà, là bạn thân của cô bé này. Những năm đi học, du học, hai đứa nó ở chung với nhau. Mà con bé kia thì gia đình nó rất là nghèo, ba mẹ nó thì cũng tội nghiệp, cho nên bà nhận làm con nuôi, bà giúp đỡ. Thì nó mướn một cái nhà, nó cũng đi làm rồi quý vị, nhưng nó không có chồng. Thì bà mới phụ với nó trả tiền nhà và bà ở với nó. Thì chiều đó, trước giờ động đi làm về, chồng nó làm kỹ sư, thì năm mà chồng nó về thì 4 giờ rưỡi là bà đi rồi. Là bà đi qua bên nhà kia, bà phải đi Uber, bên Mỹ nó có Uber qua, hoặc là khi con bé đó thì nó cũng gửi mẹ nó cho bạn thân nó nuôi. Thì bà qua đó bà ở bà ngủ. Những ngày mà con nó bệnh đó, thì ban đêm đó thì nó gọi bà qua, thì nó quăng con nó cho bà, và nó ngủ với chồng ở phòng bên kia. Và bà phải thức dỗ cháu cả đêm. Đó, bà phải dỗ cháu cả đêm. Cả hai đứa, một đứa nó bệnh thì đứa kia nó bệnh cảm theo, mà nó bà rất là cực. Nhưng mà bà vẫn vui là bởi vì có một đứa con một, giờ có hai đứa cháu, cái điểm an ủi nhất của bà. Có nhiều khi đó là bé Loan nói với bà là: con thấy má con tội nghiệp quá, thôi bây giờ đó là má qua đây má ở chung với nó đi, Con đề nghị là con nghĩ là má nên mua cái apartment nhỏ nào đó má ở đi, để má giữ cháu, sáng nó drop off cháu chứ má qua má ở nhà nó. Con nghe nó than với con thì nó than với bản thân nó đó là chồng nó không ưa mẹ nó, chồng nó rất là ghét mẹ nó, là không không hiểu và xem thường mẹ nó, nhưng mà lỗi của tại mẹ nó hết. Thì bé Lâm nói rằng cho dù mẹ mày sao đi nữa cũng nuôi mày, sau khi ba mày chết nuôi mày, và tất cả tài sản mẹ dành dụm không có phá không lấy chồng khác để lo cho mày. Bây giờ mày qua Mỹ mày đi học bao nhiêu năm trời, rất là lâu, cả chục năm đó quý vị, đi học rồi ra lấy chồng luôn tới bây giờ, thì bây giờ mày lại xem thường mẹ mày. Tao thấy là không có đúng. Thì nó rằng nó biết nhưng mà nó chồng nó không thích, mà nó thương chồng nó không bỏ được. Cái ơn của chồng nó là làm giấy tờ cho nó ở lại. Thì bé Lo mới hỏi rằng là ủa vậy cái ơn mẹ mày để mày nuôi tới lớn, cho mày đi qua Mỹ học, đóng tiền bao nhiêu cho mày, mày không trả ơn, mày không nghĩ tới mà mày nghĩ vậy. Thì nó im lặng, nó rằng là lấy chồng nó mới hiểu, rồi mới hiểu là gia đình của mình riêng. Thì thưa quý vị là đó là cái lý do mà bạn nghe bé Lon kể lại, là bé Lon mới nói bà là mua ở riêng. Thì bà thấy là ý kiến hay, thì bắt đầu bà mới nói với con gái bà là bây giờ đó là mẹ sẽ mua căn nhà ở gần nhà con, mẹ không mua cái apartment, không mua cái một cái chung cư, mẹ mua căn nhà luôn. Căn nhà đó sau này sẽ để cho con, nếu không họ không hạnh phúc với chồng con thì con về con ở với mẹ. Thì mẹ ở đó ban ngày đó, con ẵm hai đứa cháu qua giao cho mẹ, con ở nhà con nghỉ ngơi, con đi làm với chồng con. Chiều đó quan đoán gì mẹ sẽ không bước qua nhà con nữa. Thì nó ok, nếu mẹ muốn ra tiền của mẹ thì nó về nó nói với chồng như thế nào không biết. Thì chồng thay đổi thái độ với bà và bắt đầu vui vẻ ngọt ngào với bà. Thì nó nghĩ rằng là cái nhà đó mua tên vợ cho vợ nó với nó đứng, chắc vợ nó làm sao đó không biết. Thì đến ngày rồi bà để đi coi nhà, nó xin nghỉ làm, nó chở bà đi coi nhà, và bà nhắc lại là bên chồng, à, bên xu gia của bà là người khá giả chứ không phải là người nghèo nha quý vị nha, người rất là khá giả. Rồi thì bà đi coi nhà, bà mua nhà, bà đứng tên. Thì bà làm giấy tờ thì bà nhờ cái cô Loan con nuôi nó làm. Thì bà mới kêu cô Loan đó là con dọn về ở chung với má, hủ hỉ với nhau. Tại vì con là cô Loan đang ở, đang mướn nhà ở quý vị. Thì cô Loan cũng đồng ý dọn về, dọn về. Thì khi cô Loan là người giúp bà đi coi nhà, mua nhà, làm thủ tục hết, thằng rể thấy một hai lần nữa thấy bà lựa không được, nó không đi nữa, nhưng đi coi mà rất mệt đó quý vị. Thì đến khi mua nhà xong tất cả thủ tục thì có nhà, thì bà báo với con gái bà. Thì lúc này đó là nó chở con gái bà tới nhà để coi sắp xếp nhà cửa. Thì nó mới hỏi bà, nó kêu gánh hỏi bà là nhà mua gì, đóng thuế như thế nào, tiền nhà bao nhiêu này kia nọ đồ. Thì bà nói là của bà đứng tên, bà làm gì bà làm. Thì nó hơi ngỡ ngàng, nó hỏi vợ đó là tại sao mà lại là bà đứng tên. Thì cô Long cũng nghe, cũng nói rằng là ủa bà mua cho bà ở mà. Thì nó hồi lại vợ của nó đó, nói tiếng Anh với nhau đó, là nói rằng má mua nhà cả tao, mua má tôi mua nhà cả tôi. Thì nó tỉnh ra là mua cho nó với vợ nó. Thì mình có nói không, tại vì bà chưa có chết, bà còn sống được, nên tất cả tài sản của bà phải đứng tên, khi nào bà chết mới tính. Thì bắt đầu là nó không có được vui. Và chỉ mấy ngày sau đó thì con gái đó mới về nói với mẹ rằng mẹ sang tên nhà cho con đi, để con nở mặt nó mà. Chồng con nói rằng là giống như là trước sau cũng cho con, sao giờ không cho, để cho mẹ này kia kia nọ đồ. Thì con thấy con khó xử. Thì bà mới ngẩn ngơ là tại sao con gái bà lại kêu bà như vậy. Thì bà không sang tên, bà không sang tên thì nó năn nỉ không được và nó gây với bà. Thì nó nói như vậy là tài sản đó là của ba nó để lại, của bên nội nó, bà không có quyền. Thì bây giờ đó làm lúc đầu nó không biết là bà có bao nhiêu tài sản, nhưng mà sơ hở bà mới nói rằng là bà còn cho nó, bà còn lại nhà, nó biết là nhà Việt đang có mấy căn, nhưng cái số tiền nằm ở trong cái tài khoản đó là mấy mươi tỷ đó quý vị, nó không biết. Và bà bán đất bao nhiêu nó không biết, thật sự là không biết. Lúc đó là du học mà quý vị, biết bà có nhà cho thuê thì một tháng bà lấy mấy trăm triệu. Thì giờ nó nói như vậy là nó kêu bà đó là cái nhà này sang cho chồng nó, nó đứng tên để nó giữ hạnh phúc của nó, bà cứ ở đi, không ai đuổi bà ra hết đó, còn tiền của bà cứ giữ chứ là cái nhà thôi. Thì bà rất là cay đắng đau đớn và không chấp nhận. Thì nó lại nặng nhẹ với bà và nó không có thưa được, nhưng nó đem cái luật ra nói rằng, luật gia đình rằng là đây là tài sản của ông nội bà nội để cho ba nó, rồi ba nó chết để phải làm cho nó, nhưng mà bà chỉ là người quản lý giùm thôi. Thì bà rất là cay đắng và rất là buồn. Thì hiện giờ đó là nó không đưa cháu ngoại qua cho bà giữ, và đâu nó không cần qua lại với bà, tại vì bà gì dùng bà muốn giữ tiền hơn là giữ con, bà không quan trọng tới hạnh phúc gia đình của nó, bà không nghĩ tới nó. Bà thấy rõ ràng thằng rể đâu có thằng tham. Thưa quý vị, hiện giờ là bà ở với lại cô Loan, đó là cô con gái nuôi ở cái nhà đó. Bà mua nhà và thưa quý vị là bà thuê ớt cái nhà đó, bởi vì tiền bà có rất là khá Việt Nam, bà chuyển sang, bà là người có thẻ xanh nhưng tiền của Việt Nam có được kiểu cách công khai sang trả tiền nhà, bà còn tài sản ở ngân hàng, thì bà còn những cái nhà đó thuê ở Việt Nam. Thì bây giờ qua đây đó thì bà buồn, bà nói giờ ở trong nhà cỡ một nhi cỡ tuột như ở nhà rất là buồn, thì bà xin đi làm thêm thì để cho có bạn có bè, đúng không quý vị? Thì bà nói rằng bà đi vô ra một cái chỗ mà họ bên Mỹ là có những cái tiệm sửa quần áo đó, giặt đồ, giặt đồ, giặt khô rồi đó quý vị. Bà có ngày mai mà, thì bà vào đó bà làm. Thì sáng đó bà có lại bằng lái rồi, thì sáng đó là bà lái tới đó 9 giờ sáng mở cửa, bà sửa quần áo, quần jean, sửa áo dài đồ bà mai, tới chiều 5 giờ bà về. Cuộc sống êm ả, con gái nuôi bà đó thì đi làm rồi đi về sớm, rồi có khi thì đi chung với bà đi chợ nấu ăn là sống, và con gái bà không tới lui nữa, và cũng cấm, cũng không ẩm cháu ngoại qua thằng rể không tới luôn. Càng ngày bà càng buồn đi. Thì con gái nuôi mới nói vậy, thôi má ơi, thôi giờ má cứ sang cái nhà cho nó đi. Rồi con với má đó, ở đây, mà nếu mà ở đây mà nó dành luôn cái nhà nó tham đó, thì con với má là mua cái nhà khác ở, tiền má có. Má sống cực khổ vậy làm gì mà cái tinh thần thoải mái. Bây giờ cái cách con lo nó nói vậy nè, là con nó bà nói rằng con gái lo của bà nói rằng là má sang má đưa cái nhà cho nó đi, nói với chồng đứng tên để yên ổn hai chồng nó, cho giữ cái tình mẹ con. Rồi đó má ra mua cái nhà khác con với má ở, má đứng tên. Thì nó hỏi đó thì nói rằng má mướn, nó không có điều tra ra đó đó, hoặc là má mướn nhà má ở cũng được nữa, nếu má muốn mua thì mua, không muốn mua thì mướn đó. Cho đứa căn này là tất cả tài sản có còn lại Việt Nam của má giấu đừng cho nó biết, để mà má thủ má già, thà má ra đi mà để cho nó, còn không bây giờ nó biết cứ môi lấy hoài và thằng chồng sẽ môi hoài thì má sẽ khổ. Thì bà suy nghĩ cũng đúng. Nữa đó thì bà muốn rằng không cho, bà muốn rằng nó sống thằng chồng như bà muốn rằng nó sáng mắt để nó thôi chồng. Mà rất là bần tiện, bà nói rằng bà chưa thấy là Ấn Độ nào bần tiện thằng này. Nó bần tiện đến mức mà cái tả con nó mua cái loại rẻ nhất xài thì bà sợ cháu bà bị hâm, bà phải đi đổi mua cái thẻ tả mất tiền. Đồ ăn cho trẻ em ăn bà nấu theo kiểu Việt Nam, là súp sườn bà quết ra bà nấu, nó không cho ăn. Nó nói rằng ăn như vậy là đồ Việt Nam, nó bắt ăn cái hũ mà đồ của Mỹ mà nó bán những cái hũ rồi đồ ăn của nít đó quý vị, không có healthy. Bà cũng nói là nó bần lắm. Nó bần từ trước vậy đó, giặt đồ của nó cũng nó giặt chỉ bằng bát xà bông nữa, thành ra bà không có chịu nổi nữa. Thì bà nói Ngọc Nhi rằng là bà đang lưỡng lự. Nữa đó thì bà muốn rằng là hãy để con bà chịu khổ, không được cái nhà nó sẽ dằn vặt con bà, sức chịu đựng có hạn, con bé này sẽ nhìn thấy lòi ra thằng chồng mình nó vì tiền, nó ích kỷ, nó bần tiện, nó hà tiện quá, hà tiện luôn đó, nó bần tiện quá thì nó sẽ thôi. Còn trẻ mà, 30 mấy tuổi, 33 tuổi đi, thì bây giờ là mình lấy chồng khác được, hai đứa con mà không cần lấy chồng khác cũng được, dành hai đứa con về có con được rồi, bà nuôi, mẹ con hữu hỷ với nhau, với hai đứa cháu ngoại, với cô con nuôi. Đó, bà muốn để cho nó sáng mắt. Nữa thì sợ rằng là nó thương thằng này quá, thì nó không có thôi đâu, nó sẽ cắm đầu vào, nó chịu đựng. Thì bây giờ một là hạnh phúc của con mình, không biết nó thương thằng này mất nào mà nó chịu đựng. Một cũng là hạnh phúc của con mình, muốn nó thoát khỏi một cái người chồng như vậy. Đằng nào cũng hạnh phúc của con mình, thì bà phải làm sao đây? Nghe lời con gái nuôi tên Loan, cho nó cái nhà, thì bà nghĩ rằng hãy cho nó cái nhà thì nó được cái nhà, nó được vôi, nó sẽ đòi tiền. Thằng này thấy bà cho dễ dàng thì nó sẽ điều tra ra và mua cái nhà mới, không biết bà đứng tên thôi, tại vì thật sự ra là ở Mỹ dễ lắm, bấm cái địa chỉ nhà nhờ real estate nó check là lòi ra cái nhà của ai liền à. Thật sự ra là dễ lắm. Thì nó biết của bà nữa đó, thì nó lại đòi nữa. Đó, mà cho thì sợ được vô đòi tiền. Đó, mà hãy cho đó thì cái thằng này nó sẽ biết bên giờ có tiền, thì nó sẽ để nó đào, nó sẽ ngọt giả tạo con gái bà, nó làm đủ chiêu đủ trò cái môi của mẹ. Là bà thấy cũng nguy hiểm cho con bà. Còn không cho thì con nó sẽ lòi ra sớm hơn, để con bé này nó sáng mắt sớm, để mà nó thoát sớm trong lúc nó còn trẻ. Bà đang lưỡng lự hai cái đó, bà không phải làm sao, xin quý vị là chỉ bà cái cách nào để bà giúp con bà. Bà hiểu rằng con gái bà nó có cảm nhận riêng về cái hạnh phúc của nó, phải nó yêu thằng này theo cái ánh nhìn của nó. Nhưng mà yêu gì yêu, đến một thời gian nào đó mình nhìn thấy rằng là nó bần quá, nó độc địa quá, nó tham lam quá, nó khinh mẹ mình quá, thì mình cũng sẽ buông tay thôi. Thật sự là có thời điểm đó. Nhưng mà muốn không cho cái nhà để nó buông tay sớm. Còn ông bà cho thì nó sẽ buông tay kể. Và bà cho chứ chắc nó buông tay, nó sẽ môi tiếp thì bà đằng nào cũng thương con. Bây giờ bà đang mất con là bởi vì sao? Bởi vì nó không tới và nó cũng không đưa hai đứa con nó tới. Cháu ngoại tới nó rằng là mẹ vì tiền, mẹ giữ tiền hơn, còn bà tiền là của bên nội và của mẹ nữa, thì là nó nhẫn tâm với bà rồi. Thì bé Lo cũng nói rằng nó cũng thấy không muốn mất bạn, tại vì con bé kia đổ thừa rằng con Loan là dụ mẹ nó. Thì bé Lo cũng xuống vậy thì bà có nên cho cái nhà rồi mua cái khác. À xin lời xin phép quý vị là bà mua cái khác, bà sẽ nhờ bé Loan đứng tên được không? Tại vì bà thấy bé Loan là một cái đứa rất là thương bà, những lúc bà buồn, nó biết bà có tiền nha quý vị, những lúc bà đau buồn tinh thần nó đều ngừng an ủi bà, nó thương bà như mẹ nó. Nó không biết bà có tiền, sau này khi bể ra vấn đề dành nhà nó biết bà có tiền và nó cũng surprise và nó cũng không đã động tới, nó rất là tự trọng. Thì bà muốn mua cái nhà thứ hai là cho bé Loan đứng tên, thì bà với bé Loan sống đó hay là mướn nhà ở? Thì những câu hỏi của bà là như vậy, có nên cho nhà con gái không hay là để cho nó sáng mắt sớm? Mà cho nhà con gái rồi thì bà mua nhà khác, bà cho bé Loan đứng tên để là con gái bà không có giặt. Nhưng Ngọc Nhi biết cái thằng rể này, nó thấy bé Loan đứng tên nó sẽ biết được rằng là của Hà, của bà nhà con gái đứng tên liền, nó cũng sẽ kẹo kéo cả. Tại nó biết gia đình bé Loan nghèo mà, con gái là biết mà. Thành ra bây giờ bà phải làm sao? Thì ý Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi nói rằng là đàn nào cũng tình mẹ, đàn nào cũng muốn hạnh phúc con mình, rất là khó. Nhưng mà nếu là Ngọc Nhi thì mình để cho nó sáng mắt, để nó sống một người chồng vậy đi, nó từ mình rồi nó sáng mắt, còn nó không sáng mắt thì đó là cái nợ của nó. Mình không cần phải cho cái nhà, cho cái nhà là vô tình cho con mình nó khổ thêm thời gian nữa. Còn nếu mà cho cái nhà rồi đó, nếu mà mẹ quyết định vẫn cho thì mình không mua nhà khác ở, cứ mướn nhà ở để nó hưởng là mẹ nó không có tiền thiệt, để nó không có đòi tiếp nữa. Thì thằng kia lấy được cái nhà xong rồi thì trước sau thì thằng kia cũng ly dị chia đôi, lấy cái nhà hay là dành để đó, đó là chuyện thằng kia. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi muốn con Ngọc Nhi sáng mắt và cho nó khổ nó mới biết. Chứ không có gì mà sợ thương con quá dành con để rồi mình mù quáng, mình để cho người khác lợi dụng cả mình lẫn con mình. Nhưng mà Ngọc Nhi không biết là Ngọc Nhi có sai lầm hay không. Mong rằng là Ngọc Nhi không có sai, mà nếu Nhi sai thì quý vị cứ chỉnh lại. Và xin quý vị giúp cô ấy là có nên cho nhà cho con không, hay để cho nó sáng mắt. Và nếu cho nhà cho con rồi thì có nên mua căn khác để đứng tên với bé Loan, cho bé Loan đứng tên, hay là mướn nhà ở để mà cho nó an toàn. Trong đầu cô ấy đó thì rất là phân nửa là muốn cho con sáng mắt, phân nửa thì lại sợ mất con, sợ con mình nó mất hạnh phúc. Nó khổ vậy đó quý vị. Đằng nào người làm mẹ cũng khổ lắm. Thành ra xin quý vị giúp bà ấy nha. Một cái quần bãi thì bà mẹ thật sự cô ấy cũng ngang ngửa cả tuổi Ngọc Nhi thôi. Hai quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi mà chia sẻ những câu chuyện của Ngọc Nhi cho quý vị. Và một lần nữa thì hẹn quý vị ở những cái lần kỳ tới. Và đừng quên click một cái like để cái chương trình của mình á, được Ngọc Nhi có nói một lần đó là khi mà Ngọc Nhi nhớ là một người bạn Nhi chỉ là có nhiều người khách coi bình luận rất là nhiều mà không có like. Thì quý vị like đó, bấm thích đó, thì nó sẽ được YouTube nó giới thiệu đi đó, nhiều người được xem hơn đó, để mà chia sẻ câu chuyện cho từng người khác được xem. Mình xem thì mình muốn những người khác học hỏi giống như mình, đúng không quý vị? Đó thì hãy bấm một cái like để câu chuyện của mình được nhiều người khác thấy hơn nữa khi Facebook họ giới thiệu. Thấy quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.